Xin chào mọi người. Át muốn ra nhiều chuyện này nhiều lắm nhưng mà không có thời gian, tại vì còn phải dịch mấy chuyện kia nữa. Thôi cứ ra đều cho mọi người nghe đều mọi chuyện đi ha. Thông cảm nha, sẽ cố gắng là ít nhất một ngày hai clip ha. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 234. Là khuê lang kia. Xa xa nhìn khuê lang dần dần xuất hiện. Vân Trưởng lão khẽ vuốt chòm râu, ánh mắt lộ ra vẻ khôn khéo như lão hồ ly, nhìn về phía Tuyên Thiếu Vũ, đạm mặt nói: "Công tử, thân thế ngài là vạn kim, nếu gặp phải cường thủ khác, cho dù bỏ quyền, lão phu có thể thông cảm cho ngươi. Còn khuê lang này, lão phu sớm đã có cách đối địch. Ngươi lấy Khuynh Thành Hàn Quang kiếm ra đây, lên sân thì cứ làm như thế." Vân Trưởng lão thì thầm bên tai Tuyên Thiếu Vũ vài câu, Tuyên Thiếu Vũ thì liên tục gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Sau đó, hắn dựa theo lời Vân Trưởng lão đến chỗ Sở Thành đang hôn mê, lấy đi Hàn Quang kiếm rồi đi thẳng lên đài chiến đấu. Khuê Lang vừa nhìn thấy hắn liền cười mỉa mai: "Wow, đây không phải là đại công tử Huyền Thiên Tông sao? Sao lại đến đây, muốn bị đánh sao?" Tiểu Thiếu Vũ ho nhẹ một tiếng rồi khẽ cười nói: "Người biết ta là ai sao?" Khuê Lang bĩu môi: "Người nào không biết Huyền Thiên Tông có tên thiếu gia là con ma ốm ngũ hành không được đầy đủ thể chất như vậy, còn dám tới nơi này, không phải là muốn ăn đòn thì là gì chứ?" Tuyền tông chủ cũng thật cam lòng đó, không biết hắn bị ngươi làm cho sợ, muốn mượn cơ hội vứt bỏ ngươi, hay là ngươi căn bản không phải là thân sinh của hắn, để ngươi tìm đi cái chết đó. Hắn vừa hết lời, toàn trường liền phá lên cười to. Người Huyền Thiên Tông thì tức giận trừng mắt nhìn về phía Khuê Lang, hận hắn đến như đang nghiến lợi. Tuyền Thiếu Vũ không hề để ý tới những tiếng cười đó, vẫn thản nhiên nói: "Bổn công tử đã lên sân, tự nhiên có thủ thắng." Rồi trong tay lấy đèn ánh sáng, xuất ra thanh Hàn Quang kiếm, thản nhiên nói: "Chủ nhân trước của thanh hoàng Hàn Quang kiếm này, nghe nói tuyệt không thương tổn một người nào có Ma Sắc Tông, chỉ là không biết người Ma Sắc Tông liệu có ra tay với người cầm kiếm này không?" Khôi đang giật mình, sắc mặt bỗng dưng nghiêm túc: "Hàn Quang kiếm sao? Chủ nhân của nó không phải là Sở Thành sao? Ngươi dùng nó làm gì chứ? Ngươi cho rằng dùng nó là thể hộ thân phù cho ngươi sao?" "Hà, bổn công tử đường đường là thiếu chủ Huyền Thiên Tông, xưa nay không dựa dẫm bất kỳ thứ gì, hôm nay xuất ra kiếm này chính là chỉ để tỉnh ngươi mà thôi." Tuyền Thiếu Vũ mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích, mật ngữ truyền âm. Khuê Lang nghe xong thì vẻ mặt trở nên chấn kinh dị thường, ngay sau đó hắn nhíu mày thật sâu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía trưởng lão Bình Phán: ta bỏ quyền." Toàn trường giật mình, lần nữa xôn xao, trưởng lão Bình Phán cũng nao nao khó hiểu nhìn hắn. Người hóa hư cảnh gặp phải con ma ốm có cái gì mà phải bỏ quyền chứ? Vừa sát thì sau khi ngốc trệ một lát liền giơ chân mắng to: "Khuê Lang, ngươi làm cái trò quỷ gì đó? Chỉ là chuyện một bàn tay, ngươi vứt bỏ quyền gì sao? Làm sao có thể lắm, đều như vậy hết, còn đi chơi lão tử đúng không?" Mọi người Ma Sắc Tông còn thấy rất kỳ lạ, nhìn về phía Khuê Lang. Trác Phàm thì thào nói: "Xem ra Huyền Thiên Tông lần này là vì chuẩn bị đối phó Ma Sắc Tông mà tốn không ít thời gian, chắc hẳn là bị bắt được điểm yếu gì đó." Trào ánh mắt khó hiểu của mọi người, Khuê Lang với mặt âm trầm ngưng trọng đi xuống đài. Tiêu Thiếu Vũ thì cười tà mị, xuân phong đắc ý trở lại chỗ ngồi của mình. "Tiểu đệ, đã xảy ra chuyện gì chứ? Ta còn sợ tên hung sát kia sẽ làm ngươi bị thương, sao đột nhiên hắn lại bỏ quyền chứ?" Thủy Nhật Khoa ngạc nhiên vội vàng hỏi. Tiêu Thiếu Vũ cười thần bí: "Không thể nói, không thể nói, đây đều là do Vân Trưởng lão thành cơ diệu toán, xem như bí mật nhỏ giữa chúng ta đó." Nói rồi Tiên Thiếu Vũ cùng Vân Trưởng lão liếc nhìn nhau, hai người đều phá lên cười to, bằng người Thiết Dịch Hoa thì khó hiểu nhìn nhau. Ở một phương khác, Khuê Lang cúi đầu trở lại trận danh Ma Sắc Tông, mọi người liền đưa các loại khó hiểu cùng nghi vấn đối mặt với mọi người, hắn thủy chung không mở miệng chít cúi đầu. "Khuê Lang, chuyện này ngươi khiến tông môn tổn thất nặng nề, bởi vì ngươi bỏ quyền tông môn không duyên cớ mất đi 4 điểm, cá nhân chính đã là hoàn toàn thua, cho nên nếu ngươi không có lý do chính đáng, ta sẽ phải xử tử theo tông quy." Trác Phàm đạm mặt nói. Nghe vậy mọi người đều trợn trắng mắt nhìn anh, có vẻ như chuyện này ngài không có tư cách nói đâu, dù sao người mở đầu chuyện này bó quyền là ngài đó. Biết mà họ nghĩ gì, Trác Phàm lần nữa xuất ra thẻ bài mà Tà Vũ Quyệt đưa cho anh, lắc lắc đầu nói: "Lão tử nhận ủy thác của tông chủ thì đại biểu cho tông chủ, cho nên vô luận làm ra quyết định gì các ngươi đều không có quyền dị nghị, hiểu chưa?" "Hiểu, ngài là nhất rồi." Mọi người cũng nhau thở dài, bao gồm cả ba vị cung phụng đều bất đắc dĩ gật đầu. "Vậy thì tốt, Khuê Lang, ngươi phải hồi báo với ta, tránh việc ngươi lại làm ra loại chuyện này, nếu khó mở miệng thì cứ mật báo là được. Trác Phàm chỉ lỗ tai của mình. Khôi Lang nghiến răng, từ tín nhiệm đối với Trác Phàm liền gây đến tai Trác Phàm. Vừa nghe xong, Trác Phàm hiểu tất cả, gật đầu nói: thì ra là thế, thế thì có thể thông cảm được. Được rồi, việc này cho qua đi, mọi người đừng nhắc lại nữa, hồi tông không được thâm thọc. Đa tạ Trác quản gia. Khôi Lang cảm kích ôm quyền nói. Bọn người còn lại thì vẫn cô vô cùng nghi hoặc. Khôi Cường nhíu mày hỏi: phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy chứ, sao người lại bỏ quyền? Khôi Lang liền do dự khó thể mở miệng. Trác Phàm hừ nhẹ nói ra: ngươi đừng nói cha ngươi, nếu là ngươi, ta dám chắc ngươi cũng sẽ làm như vậy. Ngay sau đó, sẵn giọng ra lệnh: lão tử vừa mới nói đừng nhắc lại chuyện này nữa, có phải là muốn chống lại lệnh của tông chủ hay không? Đệ tử không dám. Mọi người cùng nhau nói ra. Trác Phàm hài lòng gật đầu. Khôi Lang thì càng hiện vẻ cảm kích. Lúc này trưởng lão Bình Phán cao giọng tuyên bố kết quả đối chiến: Ma Sát Tông 4 điểm, Huyền Thiên Tông 8 điểm, cá nhân chiến Huyền Thiên Tông thắng. Toàn trường lần nữa kinh động, có lẽ trước đây không ai từng nghĩ tới, theo lý thuyết Ma Sát Tông càng mạnh, vậy mà lại bị Huyền Thiên Tông làm đủ mọi kiểu mà thắng được. Đệ tử Huyền Thiên Tông vên báo tự đắc, mọi người Ma Sát Tông đương nhiên đều có vẻ mặt âm trầm, không nói một câu nào. Sau đó trưởng lão Bình Phán lần nữa cao giọng tuyên bố: tiếp theo, song phương đoàn chiến tiến hành trong kết giới tu di. Hắn vừa dứt lời, Vân trưởng lão đã đến giờ ôn quyền, cười nói: ha, khởi bẩm trưởng lão, đoàn chiến này Huyền Thiên Tông xin bỏ quyền. Trác Phàm thấy thế thì âm thầm gật đầu. Vân lão đầu này tính toán rất khá à. Vòng vừa rồi có tự tin, có hy vọng chiến thắng mới tận được đánh, giờ biết không thắng nổi liền không chút cho dự mà bỏ quyền, phần quả cảm này, biết tiến thối này thật là khó được. Chỉ ít so với một số người vừa gặp chuyện không thể ý mình liền giơ chân người, giơ chân giơ tay, thực sự tốt tốt hơn quá nhiều. Người đây đây, Trác Phàm bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Sát. Lúc này hắn đang không cam lòng, giơ chân mắng to: ha, Vân lão đầu, chờ xấu còn muốn chuồn mất sao? Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy chứ? Cá nhân chiến thì hãm hại chúng ta, đừng có hòng chuồn mất như thế. Có gan có tài thì hai bên chúng ta so trên đoàn chiến đi. Tiếng quát của Dương Sát truyền khắp toàn trường, như con cóc giơ chân nhảy tới nhảy lui. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu đứng dậy rời đi. Bọn người thấy thế liền ào ào đuổi theo. Không bao lâu, nơi này chỉ còn lại một mình Dương Sát đang kêu gào. Đến khi hắn kịp phản ứng lại thì mới vội vàng chạy theo phía sau, cuống cuồng phát nói to: ha, sao các ngươi không chờ ta với, dù nói thế nào ta cũng là công phụng của các ngươi đó. Tràng diện tức cười như thế nhất thời làm cho mọi người ở đây lần nữa phá lên cười to. Sau cùng Hạ Tam Tông tỷ thí, cá nhân chiến Huyền Thiên Tông thắng, đoàn chiến Ma Sát Tông thắng. Tổng hợp đánh giá kết quả là Ma Sát Tông thắng trước mặt mọi người, nhưng mọi người đều hiểu Huyền Thiên Tông chỉ là tôm tép nhãi nhép, lợi dụng lỗ hổng quy tắc mà thắng thôi. Chính thức có uy hiếp đối với bọn họ vẫn là con quái vật tọa trấn Ma Sát Tông kia. Trác Phàm thiên vũ đệ nhất, đến khi khiêu chiến trong tâm tông ngươi mới ra tay. Trên ghế khán đài Ôn Đào cười nói: đúng không thiên thương? Nhưng hắn quay người liền nghi ngờ nói: a, người đâu rồi? Cùng một thời gian đó, Trác Phàm mang theo đệ tử Ma Sát Tông trở lại tiểu viện. Mọi người vẫn còn đang căm giận bất bình nghiên cứu thảo luận chiến sự hôm nay. Nếu tái chiến tiếp, lão tổ nhất định có thể phá trận thức của các nàng. Lục Hạc nhìn về phía Thích Trường Long cùng Mặc Luyện không ngừng giải thích. Hai người lại chỉ là mỉm cười lắc đầu. Kết quả như thế nào bọn họ thấy rất rõ ràng, chẳng lẽ phải phân ra sinh tử hắn mới tâm phục khẩu phục sao? Đột nhiên một tiếng, toàn bộ thân thể Lục Hạc bị vỗ bay ra xa, lúc rơi xuống mặt đất liền phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời có hai răng cửa bay ra khỏi miệng. Mọi người kinh hãi chuyển mắt nhìn lại, lại thấy Trác Phàm tức giận nhìn chằm chằm Lục Hạc, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Tiểu tử, lão tử nhìn ngươi đã lâu lắm rồi đó. Trác Phàm nghĩ năng quát, khuôn mặt anh trâm âm trầm đến đáng sợ, làm cho mọi người bao gồm cả ba vị cung phụng cũng không khỏi lo sợ, không dám đi lên tiếng can ngăn. Trác Phàm đạp từng bước nặng nề tới gần Lục Hạc, toàn thân lượn lờ hắc khí, trong mắt lộ ra sát ý âm lãnh. Lục Hạc khẽ giật mình, bị dọa đến toàn thân run rẩy, cả kinh nói: Trác quản gia, ngươi có ý gì? Ta đâu làm gì sai? Bọn người cũng hồ nghi, nhưng lại không ai dám mở miệng. Trác Phàm bỗng dưng xuất hiện trước mặt Lục Hạc, một tay nắm được cổ hắn, giơ hắn lên cao, uy thế cường đại ép hắn không thở nổi, lạnh lùng quát: giả dược đâu, lấy ra đây. Giả dược sao? Lục Hạc chợt giật mình, hóa ra Trác Phàm vẫn muốn ra mặt vì cô nương kia. Hắn coi là Trác Phàm lạnh lùng như vậy đã không còn để nữ nhân kia vào trong mắt, nhưng không ngờ chỉ là cố chịu được vẻ bề ngoài đến bây giờ mới tính sổ. Lục Hạc vô cùng không cam lòng, nghiến răng nói ra: Trác quản gia, ngươi không thể làm như vậy với ta. Ta vì tâm môn mà đánh đến sau cùng, ngươi không đi nghiêm trị người lâm trận bỏ chạy thì thôi, lại ra tay với ta vì một nữ nhân ngoại tông, công bằng ở đâu chứ? Đúng vậy à, Trác Phàm, lúc trước Lục Hạc xác thực đã đánh hết sức, ngươi kêu hắn xuất ra giải dược là được rồi, không cần phải. Lúc này bọn người Dương Sát cũng hiểu lời Lục Hạc nói là đúng, vội vàng khuyên giải. Trác Phàm hừ lạnh, sắc mặt vẫn đầy lãnh khốc. Nơi này lão tử làm chủ, người nào lập công, người nào đáng trừng trị đều do lão tử phân xét. Ngươi không có tư cách nói này nói kia, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có thằng cung phục thì ta không dám động tới ngươi. Thứ không biết thời thế, mau đưa ra giải dược, nếu không không không có không có giải dược. Lục Hà run run cảm nhận được đại lực từ trong tay Trác Phàm, hắn vẫn nghiến chặt răng vội vàng nói ra: một chưởng kia của ta không phải là kịch độc lấy mạng người, chỉ là để nàng chịu hết đau đớn dò và dày vò 47-49 ngày mà thôi. Dù sao lúc đó trưởng lão Bình Phán đã mở miệng, ta cũng sợ Lâm Việt sau Lâm Việt truy cứu, cho nên vẫn chưa hạ tử thủ, chỉ là trừng trị nhẹ, nếu không trưởng lão sẽ hỏi luôn giải dược từ chỗ ta, không phải sao? Trác Phàm nghe vậy thì càng giận, khí thế toàn thân như hồng thủy thao thiên mãnh liệt trào ra, cuồn cuộn hắc khí chậm rãi xuyên vào trong thân thể của hắn. Chỉ là một thoáng, Lục Hà chỉ cảm thấy thân thể mình bị một thứ gì đó đang ăn mòn, cảm giác nguy hiểm đâm thẳng vào đáy lòng làm cho hắn đổ đầy mồ hôi. Hắn đã cảm thấy Trác Phàm thật sự nổi lên sát ý đối với hắn chỉ là vì một nữ nhân. Giả dược đâu, nếu không ngươi đừng mong sống qua ngày hôm nay. Chờ chút, Trác Phàm, hắn đã vừa mới nói không có giả dược, nữ nhân kia cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng. Bây giờ xâm hội còn đang tiến hành, chúng ta đang lúc cần dùng người, không có thể tùy ý chém giết đại tướng à. Dư Sách vội vàng thuyết phục, Trác Phàm lại như không nghe thấy, hắc khí nồng đậm tiếp tục bao phủ Lục Hạt, như thể lập tức muốn hoàn toàn nhấn chìm hắn vào trong bóng tối. Lúc này Lục Hạt đã không chịu nổi nữa, vội vàng hét to, chờ chút, ta có giải dược. Nói xong, trong tay Lục Hạt ngay lập tức xuất hiện một bình sứ nhỏ. Bọn người Dương Sát không khỏi sửng sốt, sau đó tức giận nhìn về phía Lục Hạt thầm mắng, người có giải dược sớm đưa ra là tốt rồi, hại chúng ta lo lắng một trận. Trác Phàm hơi vung tay quất bay hắn ra ngoài, Lục Hạt đâm sầm xuống đất, lại phun máu phè phè, gãy thêm hai cái răng nữa. Bình sứ nhỏ thì rời tay bay ra, bị Trác Phàm vào tay lấy được. Trác Phàm liếc nhìn mấy người Dương Sách lại lùng nói, Phàm là người phóng độc đều sao có giải độc, nếu kịch độc chuyên lấy mạng người có lẽ không có giải độc, nhưng càng là loại tiểu độc như thế này dùng để tra tấn người càng dễ có giải dược, cho nên lúc ta hành sự các người tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Ngu mà tỏ ra nguy hiểm. Ây, bọn người Dương Sách trì trệ, cả hai không khỏi xấu hổ, sau đó hung tợn trừng mắt nhìn về phía Lục Hạt, tiểu tử này hay lắm, ngay cả chúng ta đều dám lừa gạt sao? Trác Phàm không để ý tới bọn họ nữa, cầm giá dược đi thẳng ra ngoài, nhưng còn chưa đi được mấy bước anh lại khẽ giật mình, đã lâu không gặp Trác Phàm. Lúc này cửa tiếu việt đứng có một bóng người quen thuộc đang đứng, chính là Tạ Thiên Thương, bên cạnh hắn là Vĩnh Ninh cùng Sương Nhi. Nhìn Lục Hạt be bát máu đang chậm rãi bò lên, lại thấy sắc mặt âm trầm của Trác Phàm, trong mắt hai nữ tử đều lóe kinh ngạc, các nàng chưa từng thấy bộ dáng Trác Phàm tức giận như thế. Tạ Thiên Thương thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc, khẽ cười, từ lệnh bắt gia tranh minh trước ta chưa từng thấy ngươi thất thố như vậy, xem ra Sở lâu chủ Tạ Thiên Thương là sao, ngươi ngông đại biểu Thiên Vũ sao? Tạ Thiên Thương cười nhẹ lắc đầu, không phải, lúc trước trên khán đài ngươi không thấy ta, ta thì thấy ngươi hung hăng càn quấy đó. Nhiều năm rồi ngươi vẫn như vậy không chút nào thay đổi. Rồi ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén dị thường, Trác Phàm, lúc trước mục tiêu của ta ngươi còn nhớ chứ, cho nên từ khi ngươi rời Thiên Vũ ta cũng đi theo, hiện giờ ta là đệ tử Kiếm Thành Tông, thi đấu khiêu chiến Trung Nam Tông, ta chờ ngươi đó. Trác Phàm hơi suy nghĩ rồi âm thầm gật đầu, sau đó vung tay ném đi bình sứ nhỏ, thản nhiên nói, việc đó để sau, giúp ta một việc trước đã. Tạ Thiên Thương tiếp nhận bình sứ bất hiền gật đầu, hay để mấy vẫn như trước kia sao, được rồi, giải dược này ta sẽ giúp ngươi đưa đi. Nói xong Tạ Thiên Thương quay người dứt khoát đi ra ngoài, nhưng đi chưa được mấy bước hắn lại dừng chân, quay đầu nhìn về phía hai người Bính Ninh, các ngươi muốn đi cùng với ta không? Các ngươi chắc là còn chưa gặp Sở lâu chủ, lần này gặp cho biết người biết ta mới thể trăm trận trăm thắng đó. Tạ Thiên Thương cười đầy thâm ý, sau đó cất bước đi hẳn. Hai người Vĩnh Ninh nao nao liếc nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Trác Phàm, cuối cùng nhìn về phía Lục Hạt, cả hai đều cùng gật đầu vội gấp đi theo sau, từ đầu đến cuối không nói một lời nào với Trác Phàm. Nhìn họ đi xa, Trác Phàm hơi trầm ngâm rồi cũng lắc mình biến mất. Để lúc này bầu không khí ngưng trọng mới dần dần tan rã, bọn người Dương Sách thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đến chỗ Lục Hạt, liếc sau hắn tức giận mắng, ngươi bị ngu à, nữ nhân kia có quan hệ như thế nào với Trác Phàm ngươi không phải không biết, ngươi lại dám ra tay với nàng sao? Vừa rồi may mà Trác Phàm không giết ngươi. Đúng là các cụ gánh còng lưng mà, ta cho là bọn họ đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không phải hai người bọn họ đều đã nói song phương gặp mặt sẽ không lưu thủ sao? Lục Hạt không phục gầm lên, Khuê Đăng bất đắc dĩ thở dài, ngửa mặt nhìn lên bầu trời thầm thầm nói, hay da hai người nói ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng nào dễ đoạn tuyệt như vậy. Trên đời này, nam nhân gặp được nữ nhân phù hợp, tâm hai người sẽ nhất trí, Bọn họ nói là không nương tay, nhưng kết quả thì lại có ai không lưu thủ chứ. Nữ tử kia, nếu mà Trác quản gia không một kiếm đâm chết ngươi, Trác quản gia cũng bởi vì nữ tử kia mà đánh ngươi một chầu. Tóm lại, ngươi ngu thì chết. Mẹ nó, lằng nhà lằng nhằng, hai người bọn họ tình tứ, vì sao kẻ xui lại là ta chứ? Lục Hạch không khỏi giận dữ mắng to, sau đó nhìn về phía Dương Sách. Công phụng, ta theo đường ngài, quyết không lưu tình với mấy tên hỗn đản qua sông đoạn cầu kia đó. Dương Sách vội vàng chối đầy đẩy, à, đừng đừng đừng đừng nha, đừng nha, chuyện này ta không biết gì hết. Phải rồi, ta kêu ngươi không lưu tình đối với người khác, không nói là ngươi không phải là không lưu tình với nữ tử kia sao? Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật chứ, ngươi coi là Trác Phàm chết rồi hay sao thế? Ngay sau đó lên giọng giáo huấn, còn ngươi, Trác Phàm nó không sai, hắn nhìn ngươi lâu lắm rồi, cả đoạn đường này để không cho hắn mặt mũi, cũng tại ngươi ngu ngốc chạm trúng nghịch lên, chẳng lẽ ngươi không thấy được lúc trước Viêm Ma bị hắn hành hạ như thế nào sao? Dương Sách vừa mới giáo huấn xong, Khuê Đan lên tiếng, đúng vậy à, trên một điểm này ngươi thực là đáng đời bị đánh. Huynh đệ ta là người từng trải mấy chuyện nam nữ như thế này, ngoại nhân tốt nhất đừng có tham dự, nếu không chết cũng đừng trách ai được, chỉ trách mình ngu thôi. Làm cho Lục Hạc cảm thấy một bụng lửa giận rất bịt quách, lão tử làm gì sai chứ, vô duyên vô cớ bị đánh một trận lại còn bị hai tên này giáo huấn, dù như thế nào đi nữa Trác Phàm cũng không thể vì một ngoại nhân mà nổi sát tâm với người của mình à, hắn như vậy mà có tư cách lĩnh đội sao? Nhưng nhìn bốn phía thấy ánh mắt mọi người như thể muốn nói người đó nhà bị đánh là đáng đời đó. Lục Hạc càng sôi máu, nghĩ năng nghĩ lợi, còn mẹ mày nha Trác Phàm, mày chờ đó cho lão tử, cục tức này lão tử sẽ không vô duyên vô cớ mà nuốt xuống đâu. Trong mắt Lục Hạc đã tràn đầy vẻ âm độc, đồng thời ánh mắt nhìn về chúng người bốn phía cũng phủ đầy âm lãnh. Ngoài trừ hắn, tất cả mọi người nơi này đã như nô lệ của Trác Phàm, không hỏi thị phi đúng sai, thậm chí ngay cả lợi ích của tông môn đều có thể không cần, khiến tâm lý hắn mười phần không bình ổn nổi. Mà phần oán độc này một cách tự nhiên chôn xuống hạt giống làm loạn sau này. Trong một căn phòng nhỏ hẹp, lúc này đang chập tức người, Thủy Nhi Khoa lo lắng nhìn Sở Thành quanh chân vẫn không trên giường, vội vàng hỏi: "Khuôn Thành, người thế nào rồi?" Mọi người đều lo âu nhìn nàng, từng đôi song quyền chăm chú siết chặt lại. Những khí thể xanh biếc cuồn cuộn du tẩu trên người nàng, làm cho cả người nàng đều không ngừng run rẩy, vẻ mặt thống khổ. Tuy Thiếu Vũ nghiến răng mắng lớn: "Đám ma đạo thực sự là bị ối ngoan độc, đúng đó, không biết Quân Thành tỷ có bị nguy hiểm gì hay không, nhiều liều thương đan và giải độc đan như vậy đều không có tác dụng gì." Đa Nhi cũng tức giận nói ra. Vân trưởng lão lại đạm mặt nói: "Không có gì đáng ngại, mọi người không cần hoảng loạn, lúc trước lão phu đã xem qua cho Khuynh Thành không phải là kịch độc trí mạng, dù sao nơi này là Sang Long Viện, há thể tùy tiện giết người sao, chỉ là mấy ngày nay chỉ sợ Khuynh Thành sẽ không quá dễ chịu." Đám ma đạo kẻ xấu kia vậy mà làm cho Khuynh Thành sư muội thống khổ như vậy, Tuyền Thiếu Vũ ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tuyền Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mọi người ào ào phẫn nộ gật đầu. Đúng lúc này một tiếng hét lớn từ bên ngoài vọng vào: "Công tử, trưởng lão, đệ tử Kiếm Thần Tông, Tạ Thiên Thương cầu kiến." Đứng đầu Trung Tam Tông sao? Mọi người nghi hoặc liếc nhau, sao người Trung Tam Tông lại đột nhiên tìm tới Huyền Thiên Phủ chúng ta chứ? Sở Thành lại chợt mở mắt, giống như sớm có dự sở liệu, vui vẻ nói: "Để hắn vào đi, hắn là bạn cũ ta ở Thiên Vũ, chắc là đến thăm ta." "Lại là bạn cũ sao?" Sắc mặt Tiên Vũ nhất thời âm trầm xuống, trong lòng nghĩ không phải lại là kẻ không đứng đánh đuổi tới cửa chứ, liền lạnh lùng nói: "Khuynh Thành sư muội bây giờ trúng độc, không đánh gặp khách, đuổi hắn đi." "Chờ chút công tử, như vậy không được." Sở Thành còn chưa lên tiếng, Vân trưởng lão đã vội vã khoát tay: "Nếu người này chỉ là bạn cũ của Khuynh Thành, bây giờ Khuynh Thành không tiện gặp khách, xác thực có thể không cho vào, nhưng phía sau hắn là Kiếm Thành Tông, đứng đầu Trung Tâm Tông, chúng ta không thể không cho người ta thể diện, phải mời đi vào." Nghe Vân trưởng lão nó có lý, Tuyền Thiếu Vũ chỉ có thể vì đại cục mà bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngay sau đó, Tạ Thiên Thương, Vẫn Ninh cùng Vân Sương được đặc để đệ tử Huyền Thiên Tông để dẫn vào. Trước tiên chào Vân trưởng lão, ngay sau đó liền thấy Sở Thành đang mồ hôi nhễ nhại, hai gò má lại một màu trắng xám. Tạ Thiên Thương ôn quyền: "Sở lâu chủ, nhiều năm không gặp, gần đây khỏe chứ?" "Nói nhảm nhiều thế, tỷ tỷ ta đang như thế này là tốt sao?" Sở Thành còn chưa lên tiếng, Đa Nhi đã trợn mắt nói: "Mọi người thật cạn lời, người ta tùy tiện một câu khách sáo mà thôi, ngươi còn coi là thật?" Sở Thành thì vỗ vỗ vai nàng, bật cười lắc đầu. Tạ Thiên Thương mỉm cười lại khỏi không người nói: "Xin lỗi, là tại hạ ngu dốt, đã bị chư vị chê cười rồi. Sở lâu chủ, tại hạ thấy Sở lâu chủ trúng độc nên đặc biệt đến dâng lên một bình giải độc đan tông môn ta bí chế, chứ đừng có thể giải độc cho Sở lâu chủ." Nói rồi Tạ Thiên Thương xuất ra bình sứ nhỏ. Sở Thành sáng mắt lên, cười nhẹ gật đầu: "Đa tạ công tử hảo ý." "Nào có, chúng ta là bạn cũ đồng hương, không cần phải khách khí." Tạ Thiên Thương khẽ cười: Phía Nhật Hoa vội vàng tiếp nhận, đưa cho Sổ Thành còn đang đau đớn, thân thể run rẩy, Nghi Hoặc nói: "Tà công tử, Khuynh Thành nàng trước đó đã phục dụng không ít đan dược, đều không có gì khởi sắc, chẳng lẽ bình đan dược này của ngài nhất định sẽ có hiệu quả?" Tạ Tiên Thương rất tự tin đáp lại. Sở Khuynh Thành thấy thế thì càng chắc chắn trong lòng, ngầm hiểu nói: "Ta tin tưởng ngươi, bình đan này của ngươi nhất định sẽ hữu hiệu." Nói rồi nàng lập tức mở ra nắp bình, hơi ngửa cổ ăn vào, sau đó nàng khoanh chân định hóa, yên tâm tĩnh tọa. Mọi người xung quanh thì vẫn khẩn trương nhìn nàng. Một phút sau đó, chuyện thần kỳ phát sinh. Sở Thành đúng là ngừng run rẩy, khí sắc trên mặt dần dần hồng nhuận, khí thể xanh biếc, hành hạ khiến nàng không chịu nổi, đang chậm rãi biến mất, sắp cùng hoàn toàn biến mất, không còn gì nữa. "À, Tạ công tử, đan dược này của ngươi thật là linh nghiệm đó, vậy mà giải được độc dược rồi nè." Đan Nhi mừng rỡ kêu lên. Tạ Tiên Thương chỉ cười nhạt, Tuyền Thiếu Vũ cùng Vân Trưởng lão thì lập kinh dị nhìn hắn, thầm khen Trung Tâm Tâm quá nhân lợi hại, không biết là loại độc tố nào thế mà có thể hoàn toàn giải độc, chẳng lẽ đây là giải được vạn năng sao? Và rất nhanh, Sở Thành đã để lộ đáp án này. Sở Thành thở ra một hơi thật dài, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn Tạ Tiên Thương cười nói: "Ha ha, hắn vẫn như vậy à, làm việc tốt xưa nay không ra mặt ha, ngươi biết sao?" Tạ Tiên Thương ngạc nhiên hỏi lại. "Đương nhiên có thể có giải dược, ngoài trừ lấy từ tay người hạ độc ra thì còn có thể lấy ở đâu chứ?" Sở Thành cười nhạt, vẻ mặt hạnh phúc nói ra. Nghe được mấy lời này, mấy người mới nổi lên nghi ngờ. Thủy Nhi Khoa hỏi lại: "Khuynh Thành, người nói giải dược này là người hạ độc cho, đây chẳng phải là nói đây là lục hạt không sai, chính là từ chỗ của hắn, có điều hắn hẳn không phải là chủ động giao ra." Sở Thành gật đầu nói, rồi nhìn về phía Tạ Thiên Thương. Tạ Thiên Thương mỉm cười gật đầu: "Sở lâu chủ, ngươi thực giống như là phiên bản thứ hai của hắn." "Không sai, lúc ta đi tìm hắn, hắn đã đánh cho tiểu thư kia sống dở chết dở, ép hắn giao ra giải dược, chỉ là ngươi không biết tính khí của hắn rồi đó. Loại chuyện người tốt việc tốt như thế này, hắn sẽ vạn lần không ra mặt để làm. Đương nhiên, hắn vẫn cứ luôn bướng bỉnh như thế, vĩnh viễn một bộ mặt lạnh. Lúc còn bắt cha tranh minh, ta đã quá hiểu." Sở Thành nhớ lại chuyện cũ, khóe môi nhếch lên ý cười. Đám người Thúy Dị Hoa thấy thế thì càng ngạc nhiên. Đan Nhi nói ra: "Sở tỷ, người đó người cho ngươi giải dược, sẽ không phải vẫn là Trác Phàm đó chứ? Lúc đó ở hội trường, hắn còn mắng ngươi mà, lúc đó thật là vô tình lạnh khóc." "Vậy thì sao chứ? Hắn mắng ta là bởi vì thương ta đó, không muốn ta gặp nguy hiểm. Lúc đó ta nghe hắn nói ra như vậy, ta rất vui. Còn lạnh khóc sao? Hắn luôn luôn như thế, ta quen rồi." Sở Thành bật cười nói, đám người Thúy Nhi Hoa lại hoàn toàn ngây ra, đầu óc toàn sương mù. Hai người này đến cùng là quan hệ thế nào à? Sao càng ngày càng cảm thấy phức tạp, đau đầu như thế chứ? Tuyền Thiếu Vũ thấy thế thì lại hận đến nghiến răng. Giải dược này lại là người kia cho, sớm biết như thế, hắn phải cực lực ngăn cản. Cho dù bốc lên mạo hiểm, đắc tội với Kiếm Thần Tông, cũng vài ba lần không thể để cho bọn họ tiếp tục có liên quan. Tạ Thiên Thương khẽ gật đầu, lại thở dài nói ra: "Sở lâu chủ, những năm gần đây người thay đổi không ít. Nhớ năm đó, tính tình ngươi cứng đánh cực kỳ, có khi Trác Phàm không sợ trời, không sợ đất, để bị ngươi dọa đến không dám nhìn thẳng. Còn có việc này sao?" Đan Nhi khó tin nhìn Sở Thành. Sở Thành bật cười lắc đầu, rồi lại cũng thở dài nói ra: "Để ra ta nhất định phải bắt hắn chịu trách nhiệm với ta. Nhưng từ khi thấy hắn vì Ngân Nhi mà có thể làm ra mọi chuyện, ta biết nam nhân này có chính đường mà hắn muốn đi, nên ta buông tay." "Ngân Nhi?" Vấn Ninh thốt lên. Sở Thành thì liền ngạc nhiên nhìn Vấn Ninh, chỉ hai người nói ra: "Các ngươi biết Ngân Nhi sao? Như vậy thì không phải là đệ tử Kiếm Thần Tông." Tạ Thiên Thương cười nói: "Quên, chưa giới thiệu, vị này là công chúa Thiên Vũ Vấn Ninh, vị này là thánh nữ Thiên Vũ Vân Sương, hai người đều xem như tình địch của Sở lâu chủ. Sở lâu chủ, người phải lưu tâm một chút đó." Hai người Vấn Ninh nghe thấy thì quýnh lên, Sở Thành thì vẫn thờ ơ, còn trêu đùa, không ngờ võ sĩ năm đó cũng có ngày biết nói chuyện cười. Tiếp đó, nàng sâu sắc nhìn Vân Sương nói ra: "Ngươi chính là Sương Nhi sao? Ta nghe mẫu đơn lâu chủ truyền tin cho ta có nói, Trác Phàm đứng trước mặt tất cả mọi người, nói là muốn cưới ngươi, hôm nay được gặp, quả nhiên là băng thanh ngọc khiết, rất giống Ngân Nhi năm đó." "Không không không, ngươi đừng nghe các nàng nói như vậy." Sợ Sương Nhi vội vã khoát tay nói, nàng cực kỳ lúng túng, gương mặt đỏ bừng nhưng rất nhanh lại thất lạc nói: "Lúc đó ta chỉ là một quân cờ trong tay hắn, không có gì khác." "Cái gì? Quân cờ sao?" Đám người Thúy Dị Hoa giật mình liếc nhìn nhau, trên mặt xuất hiện nộ khí, thế mà có một cô nương tốt làm quân cờ để dùng, Trác Phàm quả nhiên là một tên lòng lang dạ sói. Tuyền Thiếu Vũ liền nhân cơ hội nói ra: "Mọi người nghe thấy chưa, tên ma đầu kia bị ổi vô sĩ sẽ chỉ dụ dỗ thiếu nữ hồn nhiên, Khuynh Thành người phải rõ thấy rõ bộ mặt thật của hắn, không được để hắn mê hoặc nữa. Vừa rồi nhất định là hắn cố tình cho người đã thương ngươi lại phái tiểu thư này đưa lại giải dược, chính là muốn lấy lòng ngươi." Sở Khuynh Thành kinh thường cười lạnh: "Hắn như thế nào ta biết rõ hơn thằng đầu bờ ngươi. Còn nữa, nếu hắn thích, ta có làm một con cờ cho hắn thì có sao, chỉ sợ hắn vĩnh viễn dứt bỏ ta, ta muốn được một lần nữa làm con cờ cho hắn để không được. Chúng nữ bất khả tư nghị nhìn Sở Thành đầy mặt kinh hãi. Băng nữ ngày bình thường luôn luôn cao ngạo, lúc này thế nào mà nguyện ý làm một quân cờ của người khác, vĩnh viễn phụ thuộc bên cạnh người kia. Đây là băng mỹ nhân không dính khỏi lửa trần gian sao? Mọi người không hiểu, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Tuyền thiếu phủ thì càng điên tiết lên, nghiến chặt hai hàm răng, tức giận đến muốn thổ huyết. Vân trưởng lão lại chỉ biết lắc đầu thầm than, tiểu nha đầu này thật sự là bị cuồng đồ ma đạo mê hoặc đến không nhẹ.